Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chúc mừng ngươi bên trên ta bắt danh sách. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C Gromas, cái này một búa xuống dưới. Lần nữa trực tiếp đem cracker bánh bích quy khôi giáp đập hiếm nát. Đồng thời liền ngay cả Cracker cũng không thể lần nữa hoàn toàn tránh thoát Gromas công kích. Tại bánh bích quy hiếm nát trong nháy mắt, hắn mặc dù tránh thoát sắc bén lưỡi búa, nhưng là vẫn như cũ bị Gromas một cước đá vào ngực. Cả người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đi theo mẹ của hắn mà đi. Chạm cắt bánh mật, Katagiri cánh tay trong nháy mắt bành trướng trở thành một cái cự đại lang nha bổng, bao vây lấy Busosoku Haki, trong nháy mắt đánh về phía Gromas, ý đồ đem nó trực tiếp đập xuống đất. Gromas đối mặt loại này cứng đối cứng chiêu thức cho tới bây giờ đều là không hư. Trong tay chiến phủ kéo ra một đạo hoa ảnh. Sau đó cũng mang theo cường đại Haki một búa đánh vào Katakuri cái kia to lớn lang nha bổng trên cánh tay, một kích này trực tiếp đem Katakuri cánh tay cho đánh gãy. Cái kia to lớn lang nha bổng bị Gromas một búa từ giữa đó đem cắt ra. Nhìn xem Katakuri cái kia rơi vào trên đất nửa cánh tay, Gromas lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Thật đúng là để cho ta thật tốt, cắt một thanh bánh mật đâu. Kiệt ha ha ha ha ha. Bất quá Katakuri tựa hồ cũng không nhận được cái gì chân chính thương thế. Cái kia rơi xuống đất cánh tay rất nhanh liền biến thành một khối nhu đoàn. Mà trên người hắn cái kia đủ khuỷu tay mà đứt cánh tay cũng nhỏ xuống dưới rơi sền sệt nhu bánh. Ngọt, rất nhanh liền một lần nữa mọc ra mười cánh tay. Nếu như bị không thế nào hiểu rõ Katakuri nội tình người nhìn thấy một màn này, nói không chừng thật đúng là sẽ coi là Katakuri gia hỏa này thể chất là hệ lô gia đâu. Mà lại là loại kia vượt mức bình thường ngay cả Busosoku Haki đều không biện pháp đối phó năng lực. Đặc thù, nhưng là Gromas rất rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt đó. Kenbunsoku Haki cường đại đến đều đủ để đoán được tương lai Katakuri 10 phần quả quyết, từ bỏ cánh tay của mình. Gromas một búa chém đứt xác thực chỉ là hắn năng lực chế tạo bánh mật mà thôi. Mặc dù không có cách nào xem thấu Gromas tương lai, nhưng là Katakuri Kenbunsoku vẫn là cứu được cánh tay của hắn một lần. Cùng lúc đó, một mực không có có động tác gì Owen cũng bắt lấy Gromas mở miệng xả đạm cái này trong nháy mắt. Cả người trong nháy mắt biến đến đỏ bừng vô cùng. Thân thể không khí chung quanh đều bởi vì hành vi của hắn mà biến bóp méo. Nhiệt độ cao va chạm. Owen nâng lên cùi trỏ của chính mình. Dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Lấy tốc độ cực nhanh đánh tới Gromas ngực. Bởi vì Gromas bản thân liền là cái đùa lửa cao thủ. Đối với nhiệt độ cao loại vật này cực kỳ mẫn cảm. Bởi vậy tại Owen xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra. Nhìn thấy Owen trong nháy mắt, Gromas liền đối với hắn vô cùng cảm thấy hứng thú. Muốn nói vì cái gì? Bởi vì Owen năng lực đúng là vô cùng cường đại. Có thể nói là quy tắc loại, một loại. Hắn nắm giữ lấy nhiệt độ loại này cứng nhắc tiêu chuẩn. Mặc dù chỉ có thể tăng nhiệt độ, không thể làm ra giống cu gian như thế khí đông đến, nhưng là cái này cũng đủ rất khủng bố. Thậm chí có thể nói Owen hệ Paramecer Asu Asu Nomi hoàn toàn là đứng tại hệ hỏa năng lực đỉnh. Hỏa diễn lại thế nào kinh khủng, cũng là dựa vào nhiệt độ đề cao. Sakazuki tự xưng là năng lực của mình là Mera Mera Nomi thượng vị loại. Nhưng là nếu là đối mặt Owen, năng lực của hắn tại hỏa diễm cùng nhiệt độ bên trên đều không thế nào chiếm cứ ưu thế. Đồng lý, Gromas cũng là như thế. Mặc dù Gromas năng lực cũng không phải là tất cả đều dựa vào hỏa diễm, nhưng là có cực lớn một phần là tác dụng tại hỏa diễm. vô luận là nhiệt độ cao vẫn là thiêu đốt hay là cái gì. Tóm lại đều không thể rời bỏ một cái nóng chữ. Bởi vậy thật muốn luận lời nói, Owen xác thực cũng ở một mức độ nào đó khắc chế Gromas năng lực. Bất quá cũng may Gromas là hệ Zewan năng lực giả, cũng không phải gì đó hệ Parameser cùng hệ Loza, cho nên càng lớn là gia trì thân thể của mình tố chất. Hỏa diễm đối Gromas tới nói chỉ là một loại thủ đoạn, mà cũng không phải là bản mệnh. Liền xem như không có hỏa diễm, hắn làm theo vô cùng cường đại. Đối với Owen loại này cơ hồ cùng quy tắc liên thông năng lực, Gromas đương nhiên là rất mơ ước. Owen có thể đem nhiệt lượng truyền lại đến bất kỳ hắn tiếp xúc vật thể thượng xứ vật thể trong nháy mắt làm nóng, cũng có thể đem tự thân nóng lên từ đó bỏng bất luận cái gì cùng hắn tiếp xúc người. Thậm chí có thể đem nhiệt lượng truyền lại đến biển cả đại bộ phận địa khu, dẫn đến biển cả sôi trào, từ đó làm đại lượng sinh vật biển tại trong biển rộng bị đun sôi. Đại đa số đội thuyền bởi vì nhiệt độ quá cao mà hư hao. Thậm chí còn có thể đối mục tiêu tiến hành cách không làm nóng đem đối thủ bỏng. Này làm sao nhìn đều là một cái đỉnh cấp hệ Parameser năng lực a. Thậm chí từ lực sát thương đến xem, không chút nào kém cỏi hơn Gura Gura Nomi. Vạn nhất nếu là đã thức tỉnh, vậy thì càng thêm kinh khủng. Quả thực là cái đại sát khí a. Dù sao cũng không phải là ai đều có thể giống Gromas bọn hắn dạng này đối nhiệt độ cao có cực mạnh sức đề kháng. Cho nên tại nhìn thấy Owen trong nháy mắt, Gromas liền quyết định muốn tìm một cơ hội đem hắn bắt đi. Bắt về để Cromwell thật tốt suy nghĩ một chút, có thể hay không đem năng lực của hắn cướp lấy. Muốn là nếu có thể, tùy tìm mầm mống tốt, cùng loại waiver những người này ăn hết, lập tức liền có thể cho Frostwarp băng hải tặc đề cao rất nhiều sức chiến đấu. Cái này có thể không làm cho người ngấp nghé sao? Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Gromas chống đi một cái tay thẳng tắp chộp vào Owen cái kia bởi vì nhiệt độ cao mà biến hồng đồng đồng khuỷu tay bên trên, nương tựa theo trong thân thể man lực, đem Owen cái này một cái nhiệt độ cao va chạm cho cản lại. Sau đó khói trắng liền từ Gromas bắt lấy Owen khuỷu tay địa phương xông ra. Lấy Gromas cái kia ngạnh kháng Sakazuki nham tương đều một điểm thí sự không có hỏa diễm miễn dịch loại năng lực, tại bắt ở Owen khuỷu tay trong chớp nhoáng này, thậm chí đều cảm thấy một tia nhói nhói. Đó là đã lâu không gặp đốt bị thương cảm giác, lệnh Gromas đều có chút hoài niệm. Owen bị Gromas một chiêu này bắt lấy cũng là có chút mộng bước. Cho tới nay, hắn nương tựa theo năng lực này có thể nói là hoành hành không sợ. Liền ngay cả hắn 10 phần tôn kính Katakuri Kaka cũng không có cách nào đón đỡ công kích của hắn. Nếu không phải hắn không dám lỗ mãng, có đôi khi hắn đều đang nghĩ mẹ của mình có thể hay không cũng bị mình đốt bị thương đâu. Hắn một chiêu này, nhiệt độ cao va chạm, đối thủ từ trước đến nay đều là bằng không tránh thoát, bằng không trực tiếp bị thiêu đốt chí tử, căn bản không tồn tại bị tiếp được cái này nói chuyện. Mà hết lần này tới lần khác, Gromas ra hỏa này bắt lại cùi trỏ của hắn, đồng thời còn chưa có bị nhiệt độ cao cho bỏng chết. Owen mặc dù đều sớm có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng là vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Bất quá là một cái cao thủ, những này tâm tư trong lòng hắn chỉ là một cái quay lại mà thôi. Bị Gromas ngăn lại trong nháy mắt, hắn lại lần nữa tăng cường năng lực của mình, đốt cạn sông khô biển. Phụ, Owen nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hắn nhiệt độ cao cũng nhanh chóng lần nữa cất cao một cái cấp độ. Liền ngay cả dưới chân hắn mặt đất cũng bắt đầu hóa khí. Không sai, Gromas nhiệt độ cao đủ để cho mặt đất trong nháy mắt biến thành nham tương. Nhưng là Owen trực tiếp liền đem nó hóa khí. Ngay cả cái gì nham tương ra sân cơ hội đều không có. đủ để gặp cái này nhiệt độ chi đáng sợ. Cũng chính là nương tựa theo cái này nhiệt độ cao, Owen có thể trong nháy mắt bên trong đem trọn cái hải vực đều luộc thành nước sôi. Cái này nóng rực khi lãng trong nháy mắt từ trên người hắn khuếch tán đi ra. Liền ngay cả Katakuri cùng Smoothie các loại một đám cao thủ cũng không có cách nào lại tiếp tục áp quá gần, cũng không phải nói bọn hắn không phòng được cái này nóng rực khí tức. Chỉ là rất phiền phức mà thôi. Nguyên bản đối trên lưng phát sinh hết thảy cũng không đáng kể, Junisa lúc này cũng đau kêu một tiếng. Nguyên lai là Owen cái kia nhiệt độ cao đã đem Junisa phần lưng ra chết đều cho sấy chín. Từng đợt mà thịt nướng hương khí từ dưới đất truyền đến. Tiếp lấy Junisa cái kia đại voi cái mũi cũng từ trong biển đưa ra ngoài. Giơ lên đỉnh đầu, tựa hồ là một phun điểm nước biển hạ nhiệt một chút cái gì. Liền ngay cả Gromas lúc này cái kia bao khỏa lấy Busosoku Haki bàn tay cũng biến đỏ bừng. Nhiệt độ cao mang tới kịch liệt đau nhức cùng đốt bị thương để Gromas đều cảm thấy một tia kinh khủng. Quả nhiên bất luận cái gì cùng quy tắc loại tương quan năng lực đều là phi thường đáng sợ. Hắn không có đoán sai, Owen gia hỏa này trái cây năng lực xác thực vô cùng bá đạo. Thứ đồ tốt này đặt ở Big Mom băng hải tặc bên trong thật sự là Minh Châu bị long đong. Lý phải là bị ta Frostwarp băng hải tặc đoạt được mới đúng. Gromas cường đạo logic thật sự là khó giải. Hắn sở dĩ muốn đón đỡ Owen một chiêu này cũng không phải là không có biện pháp khác trị hắn. Chỉ là muốn nhìn xem năng lực này đến cùng đủ mạnh hay không mà thôi. Bây giờ một lần trắc nghiệm, quả nhiên đủ mạnh. Bởi vậy lúc này còn 10 phần tự đắc nhìn xem mình giống như chế trụ Gromas loại quái vật này. Trong lòng kém chút không có bành trướng một đợt, Owen căn bản không biết. Hắn đã bên trên Gromas bắt danh sách. Cái này kinh khủng cao Vanger Gromas cũng không có cách nào chống cự quá lâu. Bởi vậy tại xác định Owen năng lực đáng giá ngấp nghé về sau, Gromas khóe miệng cũng lần nữa đã phủ lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Sau đó trong thân thể vậy đến từ viễn cổ huyết mạch man lực bỗng nhiên bạo phát ra. Là cao thủ đều sợ hãi bị Gromas bắt lấy thân thể cái nào đó bộ vị. Dù sao bọn hắn rất rõ ràng, tại không thể địch nổi man lực phía dưới, bị Gromas bắt được thân thể, liền đại biểu cho lâm vào bất lợi cục diện. Sơ ý một chút liền sẽ thảm bại, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này Owen liền bị Gromas nắm lấy đâu. Nhìn xem Gromas cái kia khóe miệng treo lên tàn bạo tiếu dung, Owen trong lòng mãnh kinh, liền muốn thu hồi cùi trỏ của chính mình. Nhưng Gromas lúc này đã ước lượng qua hắn, chỗ đó còn sẽ bỏ qua gia hỏa này. Theo man lực bộc phát, Owen biểu lộ cũng biến thành đau khổ. Buông tay, ngươi hỗn đản này. Owen sắc mặt 10 phần dữ tợn nhìn xem Gromas mở miệng chửi bới nói. Kiệt ha ha ha ha, không phải nóng rất thoải mái sao? Lão tử cái này bóp nát ngươi giò, để ngươi lại cùng ta trang bê. Gromas 10 phần tàn nhẫn cười lớn nói. Với lại cái này cũng không phải chỉ là nói suông. Chỉ gặp Gromas trong tay năng lực khẽ động, nguyên bản bình thường bàn tay trong nháy mắt biến thành dữ tợn lợi trào. Bén nhọn móng tay hung hăng phá vỡ Owen hộ thể dùng Busosoku Haki, như là như lưỡi dao đâm vào đến Owen trong cơ thể. Răng rác, một tiếng vang giòn, tiếp lấy Owen cái kia thanh âm thống khổ liền theo truyền đến. Gromas bóp chặt lấy hắn khuỷu tay khớp nối, tiếp lấy càng là không lưu tình chút nào đem nó bỗng nhiên kéo đến bên cạnh mình. Cái kia nóng rực khí tức trong nháy mắt đem Gromas nguyên bản phiêu giật mái tóc dài màu đỏ rực đều cho nóng cong queo, bất quá cũng vẻn vẹn trong nháy mắt thôi. Một giây sau, Gromas một cái tay khác đã buông lỏng ra chiến phủ, hóa thành đống cát lớn nắm đấm. Hung hăng một quyền đánh vào Owen trên bụng, một quyền này xuống dưới, kinh khí cường đại mà trong nháy mắt từ Âu Vân phần lưng xông thoát ra ngoài, đem phía sau hắn quần áo đều cho kiếm rách ra. Âu Vân cả người biểu lộ cũng là vô cùng đau đớn, hai mắt cũng hơi nhô lên, một ngụm lớn máu tươi trực tiếp từ trong miệng của hắn không cầm được phun ra. Trong đó còn kèm theo nội tạng khối vụn, đây hết thảy chỉ là ở trong chớp mắt biến hóa, nhanh đến thậm chí ngay cả Katakuri cùng Smoothie những cao thủ này đều không biện pháp trợ giúp. Một cái Oven ra hỏa này trộn lẫn, tiếp lấy Gromas càng là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Buông lỏng ra nắm lấy tay hắn khuỷu tay bàn tay, mang theo Busosoku Haki, một cái cổ tay chặt không lưu tình chút nào chém vào Oven trên cổ. Cái này nặng nề một kích trực tiếp đem Oven đánh liếc mắt. Cả cá nhân trên người nhiệt độ cao cũng nhanh chóng biến mất. Tiếp lấy thân thể 10 phần vô lực dựa vào Gromas cái kia như cũ rừng ở bụng hắn bên trên cánh. Tay cùng trên nắm tay. Cả người cứ như vậy hôn mê đi. Kiệt ha ha ha ha ha. Khổ người rất lớn. Bất quá cũng không làm sao chịu đánh thôi đi. May mắn mà có ngươi cái tên này. Để cho ta đã lâu cảm nhận được một cỗ bị đốt bị thương cảm giác a. Thật sự là hoài niệm đâu. Gromas một tay đem sóc đi qua Oven vứt trên mặt đất. Sau đó đại mở miệng cười nói ra. Từ Gromas một búa đánh bay Salad Lin Lin, đến bây giờ nhanh chóng giải quyết hết Oven, nhìn như dài răng rạc, nhưng trước sau sau cũng bất quá bao nhiêu giao thủ mà thôi. Katakuri mặc dù không rõ Gromas tại sao phải lưu Oven một cái mạng, nhưng là lúc này cũng không phải nhiều lúc nghĩ những thứ này. Chỉ gặp hắn trầm giọng mở miệng nói ra. Đến tìm phương pháp để hắn không có cách nào sử dụng cái kia búa mới được. Không phải muốn bắt lại hắn thực sự quá khó khăn. Chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?